Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127, đệ 127 chương, tân dịch hành thành tích khiến cho không ít trong vòng nhân sĩ chú ý. Hơn nữa phía trước dịch miệng dẫn tiến, Thẩm Hoài cũng nhận thức không ít điện ảnh vòng thâm niên nhân sĩ. Mấy fan xuống dưới, được lợi rất nhiều. Thẩm Hoài tuy rằng ở tư bản vòng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng điện ảnh đầu tư cùng hắn phía trước so sánh với khác biệt lại là rất lớn. Điện ảnh là vô pháp lượng hóa đánh giá. Có thể nói, muốn đại bạo, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Liền giống như lúc này đây Vĩnh Dạ Chi Tội, vừa lúc bổ khuyết cái này Quý Hình Trinh phiến chỗ trống. Hơn nữa mấy năm nay phim truyền hình đều ở biến đổi hoa mà yêu đương. Người xem đều có chút mệt, loại này ngạnh hài, thiêu não cốt truyện phiến tự nhiên là có thể được đến người xem nhất nhiệt tình truy phùng. Lúc này mới có mãn bình nước máy, kế tiếp lại có cao chất lượng tuyên phát kịp thời theo vào. Lúc này mới làm như vậy một bộ nguyên bản bị cho rằng là tiểu chúng võng kịch. Trực tiếp hỏa bạo mà ra vòng, đương nhiên. Càng quan trọng là, Vĩnh Dạ Chi Tội tuy rằng quần áo hóa trang đạo cụ đơn sơ, nhưng cốt truyện lại là thập phần nghiêm cẩn, đây mới là nó có thể một bước lên trời chân chính nguyên nhân. Nhưng như vậy lậu lại là không thường có, Thẩm Hoài lúc này đây có thể áp trung bảo, có thể nói là vận khí nghịch thiên, này đó các đại lão đều là ở vòng trung tung hoành rất nhiều năm. Thẩm Hoài đối bọn họ thập phần tôn kính. Hơn nữa hắn phía trước nghĩa trợ dịch miệng sự tình, cũng làm này đó các đại lão đối hắn quan cảm thực hảo. Vì thế nói liền nhiều chút, kỳ thật ngươi ngay từ đầu từ võng kịch vào tay là đúng. Đầu tư điện ảnh nhất kỵ mù quáng hòa hảo cao vụ xa. Chính là cũng không thể một mặt đem ánh mắt đặt ở này đó mặt trên. Tiểu chế tác dù sao cũng là có tiểu chế tác cực hạn. Chân chính có thể ảnh hưởng đến cái này vòng. Cuối cùng vẫn là phải về đến đại chế tác đi lên, Thẩm Hoài khiêm tốn nghe giáo. Cũng không tùy ý xen mồm mà đi, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn tuy rằng ở đầu tư lĩnh vực có một ít thành tựu. Có thể vào đến điện ảnh trong giới, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi tân nhân. Này đó các đại lão chịu cùng hắn nói này đó, là hắn may mắn, thái độ của hắn làm đối phương thực vừa lòng. Vì thế lưu đến liền nhiều chút, từ quốc nội điện ảnh nghiệp phát triển nói đến tệ đoan. Lại tiếc hận quốc nội tuy rằng điện ảnh thị trường dần dần bị mở ra. Nhưng quốc nội điện ảnh công nghiệp hệ thống lại không thành thục. Cho nên mấy năm nay nhìn như phòng bán vé nổ mạnh. Kỳ thật đại bộ phận đều là cống hiến cho mấy quốc đại chế tác điện ảnh. Mà theo này 1-2 năm mấy bộ sản phẩm trong nước đại chế tác đều phát. Quốc nội điện ảnh tình thế cũng không quá lạc quan, hắn tuy rằng khó chịu, lại cũng không có cách nào. Nói tới đây, vài vị đại lão sắc mặt đều có chút ảm đạm mà ni một vị đầu tóc hoa râm lão nhân thật dài mà hút. Một ngụm trên tay yên, lại nhổ ra, chậm rãi nói lên này đó, nhưng thật ra làm ta nhớ tới Bùi Nhiên, nếu hắn còn ở nói. Hiện giờ Hoa Quốc điện ảnh vòng chỉ sợ sẽ là một cảnh tượng khác đi. Thẩm Hoài ngẩn ra một chút. Bùi Nhiên là trước thế kỷ Hương Giang điện ảnh vòng nhất nổi danh đánh võ diễn viên. Ngay lúc đó Hương Giang đúng là võ hiệp phiến nhất lửa nóng thời điểm. Không chỉ có ở quốc nội thực hỏa, đi ra biên giới sau cũng có rất nhiều ủng độn, cho nên đánh võ diễn viên địa vị cũng cao một ít. Mà Bùi Nhiên bởi vì công phu hảo. Bộ dáng cũng đẹp, thực mau liền thịnh hành toàn bộ Hương Giang điện ảnh vòng. Sau lại toàn cầu kinh tế suy yếu, Hương Giang đã chịu đánh sâu vào cực đại, ngay lúc đó Hương Giang giới giải trí đều là nhân tâm hoảng sợ. Bùi Nhiên nguyên bản đã là Hương Giang nổi danh phú hào. Nắm có biệt thự cao cấp cùng ngàn vạn gia sản, mặc dù là có kinh tế biến mất ảnh hưởng, đối hắn ảnh hưởng cũng không đến mức bao lớn. Nhưng là hắn lại dứt khoát bán đi bất động sản, đem sở hữu tài chính đều đầu nhập tiến vào, càng là linh thù lao đóng phim biểu diễn, kéo toàn bộ Hương Giang điện ảnh nghiệp, sau lại hắn lại phát triển mạnh loại hình phiến, tăng lớn đối đạo diễn cùng biên kịch coi trọng, lúc ấy xuất hiện ra rất nhiều nổi danh đạo diễn cùng biên kịch. Đối Hương Giang điện ảnh vong, thậm chí toàn bộ Hoa Quốc đều tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Hắn cũng bị gọi Hương Giang điện ảnh chúa cứu thế, trừ bỏ điện ảnh vong, hắn còn giúp trợ rất nhiều người, hơn nữa tích cực mà tham gia các loại từ thiện hoạt động. Không biết có bao nhiêu tuyệt vọng người bị hắn cảm nhiễm. Một lần nữa tỉnh lại, sau lại Hương Giang vượt qua nguy cơ lúc sau, hắn còn phải tới rồi chính phủ trao tặng giải thưởng, có thể nói hắn là sở hữu Hương Giang người thần tượng. Chỉ tiếc, hắn sau lại bởi vì đóng phim điện ảnh trong quá trình phát sinh sự cố. Phổi bộ bị thép đâm thủng, trải qua mấy ngày cứu giúp, cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Hắn qua đời ngày đó, toàn bộ Hương Giang đều là một mảnh trắng bệch, Hương Giang đặc khu chính phủ thậm chí vì hắn hàng vị trí treo cờ rũ. Hắn là một vị nhân cách nghị lực cực cường siêu sao. Sau lại Hương Giang điện ảnh trăm năm buổi lễ long trọng thời điểm. Sở hữu giám khảo nhất trí cho rằng hắn chính là trăm năm tới vĩ đại nhất siêu sao. Bởi vì nói lên Bùi Nhiên, vài vị đại lão lại lần nữa có hứng thú nói chuyện. Thẩm Hoài cũng liền bồi, một không cẩn thận liền cho tới rạng sáng, chờ đến Thẩm Hoài về đến nhà thời điểm, đã là sau nửa đêm. Hắn xuống xe, một trận gió lạnh thổi qua, hắn nhịn không được run lập cập, tức khắc mới cảm thấy đầu cũng có chút đau. Hắn chỉ cho là thức đêm di chứng, vì thế bước nhanh vào phòng, chuẩn bị rửa mặt một phen liền trở về ngủ. Ai biết đường hắn đi vào phòng ở thời điểm, mới phát hiện Diệp Thương cũng không có ngủ, mà là ngồi ở phòng khách viết ca. Thấy Thẩm Hoài trở về, hắn buông trong tay đàn guitar, đi tới đi tiếp hắn trong tay bao. Thẩm Hoài phản ứng đã muộn một lát, bao cũng đã bị Diệp Thương lấy đi qua. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, đối hắn nói, ngươi không phải đáp ứng ta không thức đêm sao? Như thế nào cái này điểm còn ở viết ca? Diệp Thương ôm cánh tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta bạn trai suốt ngày không về nhà, ta còn quan tâm cái gì thức đêm à? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương hít hít cái mũi. Được rồi, ngươi mau đi tắm rửa đi, ngươi này một thân yên vị, là ở gạt tàn thuốc lăn một cái sao? Hắn biết Thẩm Hoài không hút thuốc lá, tưởng cũng là cùng người xã giao thời điểm nhiễm mân y. Thẩm Hoài nói bất qua hắn. Đang chuẩn bị lên lầu, lại bỗng nhiên lại bị Diệp Thương kéo lại, ngươi mặt như thế nào có điểm hồng? Thẩm Hoài sửng sốt, Diệp Thương ngay sau đó liền đem mu bàn tay dán ở hắn trên trán. Cả kinh nói, như thế nào như vậy năng, ngươi phát sốt? Thẩm Hoài lúc này mới hậu chi hậu giác, hắn cảm thấy trên người lạnh, đau đầu, nguyên lai là bởi vì chính mình phát sốt. Diệp Thương lập tức muốn kéo hắn về phòng. Thẩm Hoài lại vẫn là kiên trì tắm rửa một cái, chờ đến hắn từ phòng tắm ra tới thời điểm, thoạt nhìn còn nghiêm trọng nhiều. Diệp Thương đã thiêu hảo nước ấm, lại tìm ra nhiệt kế, một bên cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, một bên lải nhải hắn. Thẩm Hoài nghe hắn thanh âm, cảm thấy cả người giống như phiêu lên, cả người mơ mơ màng màng, rồi lại thập phần an tâm, cũng không biết bất giác mà đã ngủ. Chờ đến Diệp Thương phát hiện thời điểm, Thẩm Hoài đã hô hấp đều đều mà ngủ rồi. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, chỉ phải lại đem Thẩm Hoài ôm về trên giường, duỗi tay đem hắn ấn đường nếp uốn vuốt phẳng, lại lấy ra nhiệt kế, xác định chỉ là sốt nhẹ lúc sau, lúc này mới yên lòng. Đêm nay thượng Diệp Thương đều không có ngủ, lo lắng Thẩm Hoài phát sốt sẽ tăng thêm. Vì thế vẫn luôn lấy khăn lông cho hắn hạ nhiệt độ. Thật vất vả bận việc đến sáng sớm, Thẩm Hoài nhiệt độ cơ thể rốt cuộc hàng đi xuống. Chờ đến Thẩm Hoài tỉnh lại thời điểm, đầu đã không đau, trên người trừ bỏ có một chút đau nhức, cũng không có khác vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua ghé vào mép giường ngủ Diệp Thương, đang chuẩn bị đem người phóng tới trên giường. Diệp Thương lại mơ mơ màng màng mà tỉnh. Thẩm Hoài nhìn hắn trước mắt thanh hắc, bất đắc dĩ nói, ta không có việc gì, ngươi đi trên giường ngủ một hồi đi. Diệp Thương lại không chịu. cường ngạnh mà yêu cầu muốn trước lượng nhiệt độ cơ thể. Xác nhận Thẩm Hoài xác thật hạ sốt, mới nói, ngươi còn lão nói làm ta chú ý thân thể. Chính ngươi mới là, gần nhất không phải cảm mạo chính là phát sốt, ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Ta mỗi năm đều làm kiểm tra sức khỏe, Diệp Thương lại nói. Năm nay trước thời gian làm, ta và ngươi cùng đi. Thẩm Hoài không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể đáp ứng rồi. Diệp Thương lúc này mới vừa lòng. Hắn nghĩ giờ phút này dù sao cũng ngủ không được. Vì thế nói, ta đi cho ngươi làm cơm sáng đi. Thẩm Hoài là biết hắn kia sốt ruột tay nghề. Sợ chính mình vừa mới hạ sốt, lại ngộ độc thức ăn. Vì thế dứt khoát nói, ta đã không có việc gì. Ta tới nấu cơm đi. Thẩm Hoài sở trường cũng chính là mì sợi. Bất quá Diệp Thương là không ngại. Gần nhất một đoạn thời gian hai người đều rất bận. Khó được có loại này ở chung thời gian. Diệp Thương nị oai mà ôm Thẩm Hoài eo. Cùng hắn nói chuyện, bị mùi hương hấp dẫn lại đây. Đường Uyển Quân vừa mới phiêu tiến vào liền thấy như vậy một màn. Tức khắc oa mà kêu một tiếng. Sau đó dùng tay che lại đôi mắt. Rồi lại mở ra khe hở ngón tay. Quang minh chính đại mà nhìn lén. Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép, gần nhất theo Đường Uyển Quân dần dần buông ra lòng dạ. Mấy người ở chung cũng liền càng thêm tự nhiên. Bất quá bị nàng nhìn đến hai người thân thiết. Thẩm Hoài vẫn là thực mất tự nhiên. Diệp Thương chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra. Sau đó nhỏ giọng nói thầm nói. Khi nào loại này bóng đèn mới có thể hoàn toàn biến mất? Lục Dương, ngươi lại nói ta cái gì nói bậy? Bởi vì Đường Uyển Quân lại đây. Thẩm Hoài cố ý nhiều làm một chén. Tuy rằng nàng không thể ăn, nhưng theo nàng chính mình nói, nhìn xem cũng sẽ có loại thỏa mãn cảm ơn. Đợi cho hai người ăn xong lúc sau. Đường Uyển Quân do dự một hồi, mới mở miệng nói, Thẩm ca, quá mấy ngày có thể hay không đi một chuyến Hương Giang? Hương Giang? Thẩm Hoài có chút kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Hảo, nhưng thật ra Diệp Thương hiếu kỳ nói, ngươi đi Hương Giang làm cái gì? Xem ngươi thân nhân, Đường Uyển Quân mím môi, lắc đầu, không phải, Thẩm Hoài nhìn ra tới nàng không nghĩ nói. Vì thế kéo lại Diệp Thương, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Đường Uyển Quân cảm kích mà nhìn Thẩm Hoài. Cảm ơn, Thẩm Hoài bao dung mà cười cười. Không khách khí, mỗi người đều có mỗi người sao sao. Ngươi không nghĩ nói, vậy không cần phải nói. Đường Uyển Quân cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là theo bản năng mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cũ niệm, liên ẩn ngàn diệp mười bình, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, mộ trọn, tễ châu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.